Con nước gì chưa? Chua thịt lách còn đồng nào đâu mà không con. Còn con không anh? Còn. Ra sao lái dọn ăn đi. Anh ăn rồi, đi đi. Anh ăn rồi hả? À, được, tôi đi ăn nha. À. Bảo anh Bảo, gì đó? Trời ơi. Hả? Hả? Gì? Ca nào bị tối bỏ nằm giúp con to vậy? Quan Khâm Sai của triều đình đó. Quan Khâm Sai? Ừ. Trời đất. Anh dám tối Quan Khâm Sai bỏ nằm chèo queo. Ờ, mũi cắn sẽ chết thôi. Em còn lạ gì đánh của anh mà rất ghét những kẻ kiêu căng phách lối. Bây giờ sớm mai này nè, khi hắn ta giả dạng thường dân, sơn giai đeo mang hành lý, đến nhờ anh đưa hắn sang sông. Thấy vẻ kiêu căng anh đã muôn khước từ, nhưng anh định sẽ tặng bài học con cho hắn nhớ trong quần. Ra đến giữa dòng anh nhận đò cho nước ngập, hắn muôn nước nô cành. Thấy hắn sắp chết đuối anh thương tình mà vớt lên tối đen bỏ dưới khoang. Anh này lâu lâu có cái trò chơi cũng ngộ. Ủa, còn áo quần gì đây? Còn ấm tính này của ai? Phẩm phục này trong hành lý của hắn ta. Giờ anh mặc vào anh coi đó. Đó, vừa dặn không hả? Trời ơi, quả thật Quan Khâm Sai chánh hiệu nha. Làm gì, có người lạ đến đây. Anh giặt trong ẩm mặt. Bây giờ em ở ngoài này mà tiếp chuyện. Rồi để em, anh vào trong đi. Dạ chào ông. Dạ xin ông cho em hỏi thăm. Dạ nghe nói có Quan Khâm Sai ở dưới cái chiếc lò này. Dạ thưa có đúng vậy không nè? Đúng đúng, ông muốn gặp mà. Dạ em muốn gặp. Được rồi, anh à. Ủa ngài Khâm Sai ơi. Ôi, có người muốn hỏi thăm nè. Ừ. Đâu, ai muốn gặp ban chức? Dạ, dạ, kính chào ngài Khâm Sai. À, Túc Hạ là ai? Tìm ban chức có việc gì? Dạ, kinh bẩm đại nhân, tiểu chức là giáo đầu Tạ Khôi. Ừ. Dạ, vinh lĩnh chi nguyện phu nhân nghe. Dạ, đến đây kính mời đại nhân vui lòng đến huyện đường thử kiện một hôm. À, dạ, vì quan huyện chúng tôi có việc phải đi vắng, mà hôm nay dân chúng đến thật đông, đứng chặt cả nha môn, chỉ sợ tốn tay thánh thượng ở triều đình. Làm quyền quan mà bỏ nhà bỏ sở, kính nhờ đại nhân giúp đỡ một phen. Được được được rồi, ta thật sẽ đi ngay. Yên đế à, dạ. Em có chừng đồ uống là coi chân tính dùng ta. Ta đi chơi giáo đầu về chốn huyện nha. Dạ dạ tỉ lệ kinh cấm dân lời, có việc chi cần tiểu đệ cho đại huynh hay. Ừ, ta giáo đầu. Dạ, hãy đưa tôi đi ngay. Dạ dạ xin mời Khâm Sai lên kiệu. Ừ. Dân chúng ai có chuyện gì quan ức cứ trình lên bản chức sẽ xử phần. Dạ con có việc quan ức nhờ đại nhân xét xử giùm con. Dạ đêm hôm nay nè có đám quân gian bây giờ nhà chúng con giật hết 200 lạng bạc, nhờ đại nhân cho truy tầm thủ phạm. Truy tầm thủ phạm là truy tầm nhà ngươi. Các ngươi tổ chức gì tầm để đó đánh đạo ngang người ta hết đi. Họ tức quá đè đầu giật lại, có phải vậy không? Dạ quyền này từ lâu cấm ngặt trước đó thường. Sao nhà ngươi dám dùng nhà đỏ lặn thôi chứ bà? Dạ dạ dạ. Đó, đó nè. Dạ tại con giáo đầu bảo lặn. Hả? Trời ơi, con bảo lãnh hồi nào. Đi đi đi. Giáo đầu bảo lãnh chứ bà. Được. Đấy đó. À, còn lão kia. Dạ. Có việc gì không? Kính bẩm đại nhân, vợ chồng tôi trước sau chỉ cùng trước con gái. tên nó là Á Như, buôn tảo bán bành để nuôi gia đình. Gần đây có một công tử con của quan tri phủ ngang nhiên đem lễ nói đến buộc vợ chồng tôi sẽ gả con gái của tôi cho cậu ấy. Đem lễ nói đến, ông không gả thì thôi, chứ ăn thua gì. Bẩm đại nhân, cũng vì chúng tôi từ chối cho nên cậu công tử thành ra thù ghét, bởi chăm sóc vợ chồng tôi đến một hôm giữa đêm canh kia, một góc kinh nghiệm của dao đầu dẫn lộ như bánh con trái tôi đi liền, họ đem về quyển đường. Giá đâu? Ai cho phép? Sao nhà ngươi bắt mơ người ta? Họ tội chết hồ sơ đâu? Dạ tôi chỉ thừa lệnh của quan tri huyện. Hả? Ta xuống lên luôn nào? Ta biết rồi, ta biết rồi. Vậy là cả thầy lẫn trò. Được rồi. Lão ba. Dạ. Lão ba cho tôi biết con gái của lão ba bị bắt mấy hôm rồi? Kinh đại nhân, hôm nay nữa là đúng một tháng. Một tháng trời lo sợ cho tôi, và quanh hiu trong cảnh sông cô đơn, sẽ nuốt lệ vừa đau tù tâm tôi. Nhưng nghĩ ra thì con gái tôi có làm gì nên tội mà có tội, chẳng là chẳng may có một dung nhan ba mỹ tiêu kiều. Cơ sắc bao nhiêu thì khổ lụy thêm nhiều, trong thời buổi nhiễu nhương đi loạn, những gái chung tình nào à đâu để được bao nhiêu. Riêng con của tôi từng theo dõi phúc nhiên, từng đọc sách cho nên biết đều hơn lẽ thiệt, do tâm có ham lòng son cửa chắc mà đem tiếp tinh thế nhà các đô bí kim hèn. Được rồi, lão bá yên kiến về đi, nội nhập tôi sẽ thả lệnh nữ về với lão bá. Đứa nào lộn xộn gì đó mày? Thằng nào nó lát chát gì đó, đè xuống đánh mười nè có đây. Mà bậy à, không có đánh nè. Đánh, ôi chà, đánh, đánh, đánh, đánh, đánh, đánh, đánh, đánh, đánh, đánh, đánh. Ông Tông là ai? Ta là thâm tay của kêu đến. Trời ơi, trời. Còn ông là ai? Ui da, ông chứ da, dạ, dạ, dạ, tôi là Tiêu Quyển Lưu Bạc. Hả? À, Tiêu Quyển Lưu Bạc đó à? Dạ. Cơ khổ rồi, mời đứng lên chúng ta cùng nhau đàm đạo. Dạ. Trời ơi, đánh tôi đã rồi đàm đạo. Nè, nói cho ngài hai, chuyện bê bối của ngài đó tôi biết hết rồi. Dạ. Khi về chiều, thế nào tôi cũng trình việc này lên chúa thượng. Trời ơi, vậy là chết tôi rồi. Ngài làm ơn, ngài làm bước che chở cho tôi. Còn ngài muốn gì tôi cũng xin chiều ý của ngài hết. Nói phải nhớ lời, nghe chưa? Dạ. Nè, con gái lớn không? Trời đất, ngài hỏi gái tôi gì vậy? Trả lời, có hay không? Dạ có. Ờ, có chồng chưa? Dạ. Hả? Dạ chưa? Tốt. Dạ. Vậy là tốt lắm. Dạ. Nè, tôi nói thật với ngài á, nếu ngài muốn được tôi chở che những điều ngài làm ra bác bạn, thì những lời đề nghị của tôi ngài không được từ nan. Dạ dạ. Tôi có một đứa em trai, năm nay thằng đó nó chưa có vợ, nó làm đến chức tổng binh, hiện đang hầu cận bên tôi. Tôi muốn nó được làm lễ của ngài, không biết có được hay là không. Hả? Dạ. Ngài tâm trai muốn gì thì tiểu chức cũng tình dân. À, vậy thì nhờ ngài sai quân mời em tôi đến đây. Tôi có việc và luôn tiện ngài vào trong mời lệnh tự ra đây. Dạ, dạ, dạ tình dân. Dạ, tình dân à. Dạ, dạ, dạ. Khoan, còn cái việc này nữa. Dạ, chuyện gì? Nè, là làm đám cưới, đám hỏi, nhất nhất cái việc gì là ông chi tiền hết, nghe chưa? Dạ, dân. Nghe chưa? Dạ, nghe. Rõ chưa? Dạ, rõ. À. Dạ, để tôi vào trong cái vợ tôi với con tôi nó hay. Bà ơi, má con ưu con Nga ơi. Ôi, ông mới về đó hả? Trời ơi, bà đứa tôi cũng mắc ôm mắc dịch tới về nhà chi vậy không biết nữa. Chứ ông đi đâu mất biệt à, dân chúng đến nhà môn gần gần, tốt quá tôi phải cho tạ giá đầu đi mời ông ấy xử có kém giống bà hại tôi quá mà. Việc riêng của tôi ông biết hết rồi. Trời ơi, vậy đường sao ông? Năn nỉ quá trời quá đất ông mới bằng lòng che chở. Với cái điều kiện là phải gả con Lưu Tố Nga cho em trai của ông đó. Em trai của ông thì được chứ ông? Được cái gì? Ông có tất cả các việc đại ăn đại uống, mua heo mua bò, lễ hỏi lễ cưới, tôi phải chi tiền. Mình ra còn ông mới có qua ông còn biết làm chi? Khi sống tôi mất con mẹ, phải bà hết tội. Điều con Tố Nga ba tôi biểu đây. Ý, có ai ngoài cổng thì ông? Chắc là em cổng tới đó. Thì bà vào mà kêu con Tố Nga ra cho hai đứa nó biết mặt nhau. Đi đi. Dạ. Trời ơi, em đi đâu mà lâu quá vậy? Trong hộp thôi à. Sao, tự thiện xong chưa? Xong rồi. Nè, anh mời Hiền Lệ đến đây là cho Hiền Lệ hai một tin mừng. Anh vừa kiếm cho Hiền Lệ một người vợ. Thôi. Nghèo tập máu ở đó vợ với con. Nè, không chịu phải không? Ủa? Ở đâu vậy anh? À, hả? Con gái của anh đi viện đó. Con gái của anh Tri Viện? Ừ. À... Chịu không? À, thì còn gì bằng. Nhưng mà tại sao lại không nghĩ đến anh? Mạnh là gia của tôi. Thì tại vì... tại vì anh không thích lấy vợ. Không thích cái cảnh thế tử buộc rằng bốn phương trời là một kiếp kim quan, khỏi hệ lụy trong dòng cương quan. Một chung rượu để giải sầu gian khổ, một cung đàn để gợi nhớ đau. Mỗi khi đò hôn leo nghe tấm vỗ quan thuyền, hơi đẹp lửa cho hồn quan đời lành. Tôi với anh nhiều lúc mượn men cái làm bàn, mượn tánh bạc làm duyên. Chứ hả thường gọi anh là chú lái đò dại dột năm ngân, không tình cảm nhưng lại nhiều mơ mộng. Vậy nhưng người ta có biết đâu anh chỉ là một con lái đò không thích đưa lửa khách sang, trong khi hoàng hôn ngã bóng mà chỉ thích là một kẻ cô đơn trần yếu dòng sông dài. Những buổi chiều quang lặng ngắm cánh chim đời, nhắc tiếng mẹ cay cho lòng mình ấm đại, bởi đâu rồi trong cái cô đơn hướng nẻo trường an mà nuôi băng quân, nửa ban thấy nhau nửa hầu ghi niềm tình cảm của anh đã chết dần theo năm. Đầu tiên vẫn tâm mãi đông hồn. Lâu nay tôi cứ ngỡ anh là một kẻ cuồng lắm bạn tình, không ngờ hôm nay nó biết anh cũng có đầu óc một khi nhân. Khi đã chán chê thực tại phủ bạc, người ta cũng có thể đánh ra mơ mộng. Anh như con chim bằng trong bão tố phong ba, đành rủ canh giữa bốn bề viết đồ. Tôi mến anh qua cuộc đời anh đó, một cuộc đời phiêu lãng đắng cay. Anh đã tạm quên sầu trong chén men cay, cười nhân thế qua canh bài chén bạc. Rồi sao những phút vui đùa trong chốc lát, anh lại bận quân khi tớ lại con đò. Một con đò tắm trước dột sau, trong bếp lửa suốt mấy mùa mưa nắng. Tôi thương anh bởi tâm hồn tâm tâm, không quan tâm hờn gì thế sự đảo điên. Ý chết, nãy giờ nó nói chuyện danh mà quên một việc. Có người kiếm á. Ai đó? Lạ là quen. À, nhưng mà đâu mà đàn bà? Lạ mà đàn bà hả? Em hỏi tên người đó tên là quận chúa Trương Quỳnh Như. Ý trời đất ơi, không được. Anh phải lánh mặt bà mới được. Em ở đây nha, anh đi nhanh nha. Hả? Kim Bảo. Dạ, tôi là Trần Tuấn Kiệt, bạn thân của Khâm Sai Hà Kim Bảo. Khâm Sai Hà Kim Bảo? Nghe, yeah, anh có can đảm hay lặp lại một lần nữa xem sao? À, đừng có rút gươm. Dạ. Tôi muốn gặp Hà Kim Bảo. Rất tiếc là anh ấy vừa đi khỏi nơi đây. Vừa mới đi khỏi? Dạ, xin phép được khỏi quận chúa. Dù quận chúa với Hà Kim Bảo nếu không họ hàng chắc cũng quen thân rồi. Phải. Thở ấu câu cùng ở trường ai? Chúng tôi là đối bản, chúng đèn, chúng sắt. Rồi khi lớn lên vì quá hấn quay đời lừa lọc, anh đã âm thầm rời khỏi kinh đô. Ba năm dài nắng nắng trôi qua, anh vẫn miền miệng như chim trời bám vô. Theo sự suy đoán của tôi thì có lẽ quận chúa đã dành sẵn nhiều cảm tình cho anh Hà Kim Bảo. Dù thời gian ngăn cách đôi nơi, đến nay tôi mới biết bạn của tôi tuy là kẻ nông cuồng đệ nhất trên đời, nhưng đã có lúc sống cuộc đời dư dả. Nhưng trong khi tiếng nhạc Trường An còn vang vọng khúc sinh ca theo cung đàn tư mã, thì cánh chim đơn đã khuất vàng dưới sương mây. Cũng có nhiều diễn xuất, nhưng trên đường công danh, ảnh lại là một kẻ không may. Rồi đến đường tìm mộng phu nhân, tình chưa trả lại dây thêm mối nào. Anh đã gợt mùa tới sự băng phân đau khổ của một người và con gái. Lần trước không xa và khi gặp lại phu nhân là nào hết nhớ hết thương trả lời ước nguyện không còn chi để nói tiếng ân tình. Anh Hà Kim Bảo ở đâu? Tôi muốn gặp anh để được nghe anh nói sau cùng một câu dứt khoát rằng cha của tôi bây giờ còn mấy mất và làm thế nào để thấy mặt cha tôi. Dân dân, tôi sẽ đưa quận chúa đi tìm ảnh. Đi ngay. Chào anh. Tiểu thơ đây là Lưu Tố Nga, con của anh Tiêu Huyện. Tiểu thơ có việc chi muốn hỏi? Tôi muốn hỏi cha tôi dùng có tội là tội với triều đình, sao lại đưa tôi vào giá cờ tình để làm một chuyện lứa đôi với nợ? Đó là do anh tôi đề nghị, và lại còn có sự đồng ý của huyện quan. Nếu tôi có không bằng lòng về câu chuyện hôn nhân, tôi xin phép cáo từ lui gót. Khoan, xin người dừng chân, tôi muốn là từ mọi từ tôi cầu. Ai bài kế lưu việc trao đổi làm bộ gia. Nếu tiểu thơ muốn hiểu thì mai mốt sẽ tỏ tường mọi nỗi sao. Tôi đã hiểu lời nhưng mà không thấy thiệt hoài thôi. Thưa tiểu thơ, nếu tiểu thơ thấy lòng mình thắc mắc thì xin cứ tự tiện từ hôn. Tôi không muốn tiểu thơ hiểu lầm tôi là một người hèn đi lại lục gian cầu ân huệ. Nhưng tôi chỉ là cái biết những lời mẹ cha đó định, dù rằng chuyện trăm năm có lỡ gánh ân tình. Nhưng dù sao tôi cũng còn hỏi lại lòng mình, xem tình cảm thương chút gì để thay đổi những một người mới gặp một lần không. Tôi không phải là một món hàng trong cuộc bán cứu vô danh, cũng không phải một cánh bướm ngon phần khi dạy, một trận gió đưa một làn hương mẫn cũng dội dã bay theo những lời mong sao tình. Lời chữ có bài khó, tôi cảm phục vô cùng. Người xưa nói quả thật không sai, cái đắng thường sinh cái ngọt. Lần đầu tiên được gặp mặt anh, tôi tin rằng anh không phải là hàng hoa từng chiều ngọt. Xem chuyện duyên nợ như đường trăng gió, để lỡ cuộc đời cô gái tuổi xanh xuân. Tôi mong rằng một ngày gần đây ta sẽ bên nhau, nhưng không phải bằng chuột bán buôn nổi chán, mà là từ đau thương đời nhau bằng yêu đương với tiếng nói chân tình. Còn bây giờ tôi xin phép được tự mang dù tự tôi tắt tôi làm phiền cha mẹ. Người không yêu được nỗi lòng con trẻ, nhưng tôi tin rằng anh sẽ hiểu tôi hơn. Anh Hà Tiến Bảo hả? Ồ, Hà Tiến Bình, à, mày đi đâu đó? Trời ơi, anh đang nói gì kỳ vậy? Đi kiếm anh chứ đi đâu? Ta nói sao này, mày nói tao nói kỳ. Mặc dù tôi là em khách mẹ của anh, nhưng dù sao tôi cũng là vua chúa, anh nên xưng hô cho phải phép. Người ngoài nghe được không những mà cười tôi, mà lại còn cười luôn cả anh nữa. Sao? Anh gọi em bằng mày là người ta cười hả? Lạ quá. Ờ, có được rồi, vua đâu đây vua? Anh thì khổ quá. Ừ, quên rồi. Em tìm anh có việc gì? Tìm anh là mời anh Việt Kiều đi thọ lãnh chức tướng với người ta. Anh nghĩ sao? Hà Tiến Bình à, mỗi người đều một số mạng, cũng như mỗi người đều một sở thích khác nhau. Em thích làm vua mắt ngưỡng trên cao, thì anh lại thích cuộc đời là từ một chén rượu lãng quên thiên hạ từ đời giang hồ cũng lâm thu hay hay. Thôi, hãy nói chuyện khác cho nó vui. Hãy xin đức em mấy tiếng lợi danh quyền tước. Anh bảo anh không ham quyền tước thì chứ ai cả gan bắt cóc gì không sai. Anh lấy ấn tính phẩm phục của đại thần để muốn định việc gì? Nè, nếu không có tôi che chở, anh đã bị triều đình truy nã. Hả? Vậy ra em tin nhưng rằng vì mê thích đại thần nên anh mới đọt áo mạo khâm sai để mua một cuộc giàu sang bất chấp. Em lầm. Anh chỉ ghét cái tánh hống hách của gia, cho nên mới lập kế toái cổ hắn ta. Bỏ chuyện rồi lấy đôn đầy lại, bỏ đói ba bốn ngày nay chắc hắn đã hết người. Anh làm chuyện có đêm và anh quá đêm thường phát luật, làm mất thể thống của tôi. Anh biết lỗi của anh chưa? Nè, mày muốn bắt lỗi anh của mày thì trước hết mày phải bắt lỗi vua. Vua đã dùng bọn bất tài chỉ điên bốc lột lương dân. Anh ở đây đi, cứ ở đây chơi, rồi lát nữa nào giáo đầu chi viện mà kéo lũ khổ đến đây. Mày thấy nhiều chuyện vui vui. Anh Hà Thiên Bảo, có tao, ý quên, có anh. Anh có nhìn em là em của anh không? Nhìn em thì tao nhìn, nhìn vua tao dám. Anh đừng nghi ngờ lòng thành thật của em. Em được may mắn chỉ vì thiên hạ, không lòng nào để anh lang thang thiếu áo thiếu cơm. Anh hãy về thành nội với em, đã được tỏi hưởng giàu sang, mà anh em ta còn được một nhà sum họp. Em làm cho anh chút nữa đang có cảm động, lòng dạ muốn yếu mềm vì những lời tẩm quản của em. Nhưng anh chợt nhớ tới cô lái đò trên bên nước Tô Giang, ngồi chải tóc trên khoang thuyền nhân khách. Cô trở lại gió đưa hàng lao lách dặm quan hà, dẫn dắt bóng một quân dương bên lên sang hồng đến nhớ đến thương gửi một lá tình ở trong căn nhà. Nhưng khi căn nhà ta mang đi những nỗi tàu ta chắn thì bên nước cô gian đã lành nén thương nguyện. Dòng nước chẳng ra nhìn tâm một con thuyền, một con thuyền chở nặng tiếng tâm tự và mỗi còn một chỉ dạng đau kinh. Những ngày dài trong tại tê lương, một tấm hoa bay một làn tóc rụng, nhan sắc phôi pha theo nổi tàu vô dòng, rồi chút bà hơi theo vội sóng giang ngàn. Đó cuộc đời của mẹ anh là thế đó. Bởi vậy trước khi nhắm mắt lìa xa khỏi thế, người còn nắm tay anh mà bảo rằng cuộc đời dữ dằn, con hãy đáng mà xa lánh đó nhé con. Mẹ chẳng thờ gì gian dở tơ duyên, thì anh em ta làm sao bỏ nhau được bởi chúng dòng huyết thống. Em hãy về đi, về để ngữ tâm ngựa bé dòng lòng, còn anh ta mặn nhiều với cuộc sống giang hồ. Em là một phương dương, còn anh là một cá kèo đò. Anh thích dùng vậy cái khoảng đời cao rộng, một dải yên là một cuối gió trăng. Anh không quen hôn gối khột lưng, ghét những tiếng vào một bầu rượu trên con thuyền ngất ngưỡng, gạt bỏ ngoài tay câu khăn tương đồng hầu. Em về đi, để anh ra sau hết kiếm con ăn. Sớm tới giờ có hộp nào trong bụng đâu. Về đi anh Hà Thiên Bảo, anh chịu thiệt thòi mà làm ra vẻ tự mãn tự kiêu. Anh đứng dưới thấp mà cứ tưởng mình là cao thượng. Anh có hạnh phúc trong tay mà lại sống phủ thường, đi tìm lẽ sống ở đâu đâu. Thiên hạ sẽ nghĩ sao khi biết em là một gì, lại còn một thằng anh nghèo đói nghèo đòa bước cách. Nếu anh muốn có cuộc sống hiền lương trong sạch thì thân của anh sẽ đôi rất toàn đời. Về dưới triều đình em sẽ dành cho anh ngôi vị trạng nguyên, danh vọng đó sẽ làm quan niệm anh thay đổi. Đời anh sẽ không còn u tối như anh lái đò trên bến tô ghen. Thôi anh em mình nói chuyện với nhau nãy giờ cũng đủ lắm rồi, em đừng nài ép anh thức đâu. Em về đi, về đi. Anh là Thiên Bảo. Đây đúng là nhà trọ của anh Hà Thiên Bảo rồi. Nghe nói bệ hạ có di hành đến đây sao ta không thấy. Chào tiểu thư. Chào cô nương. Cô nương muốn hỏi ai? Tôi muốn hỏi thăm anh Hà Thiên Bảo. Có việc gì không à? Tôi nghe cha tôi nói, cha tôi muốn gả tôi cho anh Hà Thiên Bảo để đền ơn trước rồi. Muốn gả cô cho qua khâm sai à? Không, ban đầu cha tôi và tôi được ra khỏi cảnh ngục tù là nhờ quyền lực của một vị đại thần. Nhưng anh Hà Thiên Bảo đã vui vẻ và nói thật rằng anh chỉ là một gã lái đò nghèo khổ. Một gã lái đò lại dám làm một việc vô cùng táo bạo. Nhưng cha tôi có hỏi tại sao chàng lại quá khinh lệ thường, xét nước với luật quan. Cha tôi đã báo rằng cho gã đến vua cũng không dám làm gì tên chàng. Mấy hôm trước đây có chàng công tử hôn nhà phú hộ, câu kết cùng với quan tri quyền. người lập thế để bắt cha con tôi, vì tôi không thương chết yêu vợ chồng. Sao đâu được thả cha về do lĩnh của sông sai Hà Yên Bảo. Cha nuôi con gả tôi cho chàng để đền ơn trọng của người trái cô. Cô nương trả lời sao? Hoàng ông ấy từ chối. Tôi trả lời rằng tôn nước 12 cha đã định rồi, con ta dám đơn sai. Tôi thiết nghĩ một người con gái xinh đẹp như nàng đang được chỗ giàu sang gắm ghé, tại sao nàng không ưng thuận mà lại bằng lòng làm vợ của một thằng gái đò không một chút tương lai? Thưa tiểu thư, tương lai là gì? Ai biết được ngày mai? Ai dám chấp đời mình không thay đổi? Có khi hiện tại sáng nắng như tương lai buông xuống, có khi bây giờ khốn cùng như mai mốt vinh quang. Kẻ đắc thời chưa chắc mãi giàu sang, người thất vẫn đâu phải hoàn toàn đối phụ. Bởi có nhiều kẻ hôm nay còn lộng lẫy trên vàng son nhung lụa, nhưng ngày mai đã phải ngửa tay xin từng chén cơm. Còn trốn giết tiền hô hậu, hôm sau đã bị đời ruồng lấy lãng quân. Mái hôm nào còn lâu đài vinh dự dọc ngang, giờ đã chui lúc trong xó tối tôi tàn hoang dân. Hôm trước còn đất nhường trên ngựa xe giống lòng, hôm sau đã vùi thấy dưới đất lạnh quang tàn. Sự nhận xét của cô nương thật vô cùng tinh tế, nhưng tôi chỉ ngại rằng rồi đấy sống với chuỗi ngày dài bên cạnh ánh mái đò nghèo khổ, biết cô nương có đủ kiên nhẫn để chịu đựng hay không. Tôi đã quyết định rồi. Nếu có người ngăn cản thì sao? Có người ngăn cản? Ai? Tôi. Chứ thơ là ai? Vị hôn thê của Hà Thiên Bảo. Hả? Trời, cô nương, đứng lại cô nương. Kìa, quận chúa Trương Bình Như. Anh đi đâu khuất biệt mấy năm nay? Có đi đâu đâu, làm ăn khá. Chỉ còn lũng mấy đổ mà không có tiền mua dầu chai đi tét á. Xoay qua đánh bạc. Thua hoài. Thôi. Sao thôi? Anh vô tình lắm. Anh không nhớ lời hứa hẹn với tôi nữa. Hứa hẹn cái gì đâu? Anh nhớ rồi. Anh hẹn đúng một năm sau gửi thơ thăm em đó hả? Chết chưa, anh quên mất. Xin lỗi nha. Đuổi mà 3-4 năm rồi. Nghe thiệt. Phải. Thời gian đã làm cho anh hay hẹn với tôi, cũng như thời gian làm cho anh thay đổi từ tánh tình đến thể xác. Lại chèo đò nắng gió người ta đen lúa tấu tài chứ tánh tình thay đổi gì đâu. Còn cái gì mà không thay đổi nữa? Thay đổi gì đâu? Trước kia anh là một chàng trai nghiêm trang đứng đắn nè, một hoàng tử lãng mạn yêu đời, nên tất cả mọi người đều nể nang, đều kính trọng. Bởi thế nên tôi mới thương anh và lòng thầm mơ ước một ngày đẹp như mai trước đâu có ngờ anh lặng lẽ ra đi không nói một câu giá từ nào. Ba năm qua giật rồi sao dời tâm sinh anh nhiều và nỗi thay. Quỳnh Như ơi đừng phiền tôi, tội nghiệp tôi thấy rằng tôi thay đổi gì đâu, vẫn còn nguyên một khối óc ở trong đầu, tôi có điên là tôi có cùng gì đâu. Nè, tôi chỉ không thích anh kêu cỡ bông hả đùa, anh nói chuyện đàng hoàng nghe chưa. Tôi biết nói gì hơn những lời đã nói, đời quá nhiều gian dối à. Những tấm tuồng đen bạc của thế nhân đã làm quanh trong cõi đời này là một trò đùa mà vui. Anh bị lãng quên bởi cõi đời đẹp ba ra, nhưng xin anh đừng đùa cợt với Quỳnh Như. Tôi biết làm sao khi quen nết lâu rồi, tại cuộc đời nó đổi thay. Còn tâm hồn tôi vẫn một người ở tận không hoàng ta tôi. Thánh của tôi thì hay nói bóng đùa, nếu gì thế mà làm Phật ý Quỳnh Như, tôi xin cam chịu lỗi. Không, anh không có lỗi mà lỗi ở Quỳnh Như. Tại Như không giữ được anh cho nên bây giờ phải đi tìm Mỹ Kim. Lại đi tìm kiếm nữa? Tại sao thiên hạ lại cứ rủ nhau đi tìm Mỹ Kim, trong khi triều đình thiếu gì quan bé quan to? À, hay là chốn trường an thiếu kẻ chèo đò, nên lùng chiếm cho được cái tên Hà Thiên Bảo. Anh là dòng dõi cành vàng lá ngọc, lại sống tầm thường giữa bóng tối đêm đen. Không một ai biết tôi quen tên, mang áo rất dài dầu mưa nắng, trong khi mọi người đang chạy theo vật chất xa hoa, thì anh lại trôi bỏ bát tiền dân dòng. Trong khi điên hạ ngất ngưỡng ngồi trên thừa xe giống lòng, thì anh lại chịu anh yêu trong cuộc sống mà cơ hàng. Tôi biết anh là một người trai có khi vất ngàn tàn, em là vị thiên nữ ngồi trên chiếc bệ, còn anh là gã lấy đò giấc ký giả lầm than. Anh còn một cái nhìn ngát thẳng thế nhân, một hành động ngang tàn sau cùng. Anh là một tướng phá chưa tìm ra chủ trương, nên mọi chú câu trên con dầm đông kinh. Thiên hạ không hiểu anh, nhưng em hiểu anh. Hoàng tộc ghét bỏ anh, nhưng em vẫn mến thương anh như thuở còn thơ ấu. Còn gì nguyên tiếc Hà Thiên Bảo, trời có khi nào đò gác mãi bên cô dân, trong giây phút hướng về trường an dặm nhiều xa mà. Anh có nhớ một bông hoa vừa hé màu, thì bước vô tình vỗ cánh tận ngàn phương. Ai còn u hoài biết trong nhớ làng xưa, hầu theo dòi bóng người lữ thứ, người ở lại nặng mang niềm tâm tư, kẻ ra đi chưa đắng lỡ phong trần. Ba năm dài không nhận được tin anh, là ba năm gian sầu dương bên cuối mộng, trong khi cứ dõi mắt tận chân. Em nói về tội nghiệp tôi chứ lúc nào tôi cũng nghĩ đến em hết á. Thật không? Sao không thật? Anh nghĩ đến em sao anh bắt Quan Âm Sai nhốt vào dưới thuyền hả? Quan Âm Sai là gì của em? Trời ơi, sư phụ của em đó. Trời đất, vậy tôi phải có mở đói cho ổng mới được. Trời bò, mở đói mấy bữa nay tôi không chịu nổi không? Tôi đi rồi nha. Khoan khoan đã, anh lại đi bảo, anh lại đi bảo. Xuống kìa. Kìa, tiểu thơ Lưu Tố Nga. Tôi đến đây cùng chàng đối diện với bà Diêm Tương Lai. Đa tạ lòng quế cốt tiểu thơ. Kẻ hàng này của Diễm Phúc được tiểu thơ tìm đến đây để bàn về tương lai duyên nợ. Nhưng tương lai của tôi thì có chi đâu mà bàn bạc. Một cuộc sống tầm thường mộc mạc, một quãng đời nghèo khổ tôi tâm. Xin đừng nghĩ tôi là bạn của một đại thần, vì sự thật hai người hai lối sống. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi chỉ nhìn tốt cách giang hồ mã thượng đã chứng minh không phải kẻ vô tài muốn xây dựng tương lai. Phải nhìn quá dĩ dàng, bởi vậy trong khi vừa cùng ai ra với nhau chuyện đời, tôi đã biết một tương lai sáng lạng tìm đến nay vẫn chưa gặp thời. Lời tiểu thơ khiến tôi vô cùng xúc động, một cảm giác như gió xuân lướt nhẹ theo làn phong hương dẫn dương tâm hồn. Tôi biết anh ngại ngùng khi nói câu chuyện tình, bởi nói buồn thân phận hàn gì dương ái ân mà chi. Phải thế không anh? Tiểu thơ là một cái đài trang khuê cát, là niềm ước ao của hạng công tử Dương Tôn. Còn đời của tôi cũng tỷ như mây trắng còn bay bay, chiếc giang hồ trắng tung bay. Nơi đi đến nơi về, nghe chẳng mắt hương về. Đêm trong ngày chờ mong. Mênh mang với thuyền yêu chưa tìm ra bến đò, thì một kẻ mài râu áo con chưa trắng nợ vẫn còn thương thương nhớ nhớ một phương trời. Một chuyến đò yêu chắc nặng thu hoài, ở nơi đó có chàng trai chưa gặp dần nhóm lửa đêm buồn thơ lại mắng tràn. Chiếc áo da dai với nắng gội sương giang đang cầm đôi bàn tay dịu dàng con nhỏ để lửa từng đường chim mối chỉ đắp mảnh chim voi của một kiếp phong trần. Trần Xuân Kiệt đời phiêu bạc suốt mấy mùa mưa nắng, hồi sau cùng âu chắc hẳn là duyên. Có nhiều đêm nghe sóng vỗ mãn thuyền, trong khoảnh khắc nghe giả sầu tê tái, nhưng mà nước mây chưa buổi hẹn hò, biết ai có nhớ con đò trường giang. Sông hồ chờ nặng hành trang, làm sao nghe được tiếng đàn cô nhân. Bởi thế nên mỗi khi nghe giọt sương rơi trên những tờ lá rụng thì kẻ cô đơn cũng lạnh mấy muôn lần. Chưa một lần yêu qua danh nghĩa vợ chồng, chưa một lần hò hẹn bằng lời thương yêu. Bởi đời mình là đã tự hàm hiên, sương bay bay mời qua lối tôi đi. Xa xa nghe tiếng pháo vô vi, ai sang ngang cười khi đồng hao bốn phận tôi nghèo thì chờ đợi mà chi. Tiểu thơ tôi như loài quá dài, mặc gió lùa sóng vỗ biết nơi nào sẽ là nở là duyên. Lòng mình sơ gọi thiếu tình vui, nghèo mà vui hạnh phúc còn hơn sống trong những lùa mà ngâm sầu nuốt tôi. Tôi muốn được sống bằng tình cảm với một người chồng nghèo nhưng nghĩa nặng tình sâu. Tôi không mong nơi quyền quý kia tòa chuyện cái tin vô lại này. Thưa cha, hôm qua cha đã chưa làm tác hợp với con rồi mà. Hôm qua khác còn hôm nay khác, con không thể làm vợ của Phường vô lại. Thưa ngài, tại sao ngài gọi tôi là Phường vô lại? Ê, trước khi tao nói với mày, tao đã biết kỹ càng rồi. Tao biết cái thằng nào giật ngành thầu tại sông Bạc đêm qua, còn có cả vợ chồng tên ra cũng đứa nữa. Thì coi mày. Dạ, nói gì quan việc con biết chuyện đó nè. Tao là cha mẹ của Trinh mà, chuyện gì tao không biết mày. Còn Tố Nga, cha đã nhờ một người hầu cảnh thân tính quan thâm sai hạ Thiên Bảo sẽ đưa con làm vợ của người đó. Có mà ông rể đại thành, cha sẽ được gia thân bổng làm. Trời ơi, sao cha chẳng nghĩ khi đến thời của con. Kiếp chồng không sai cho mày mà mày nói tao không biết nghĩ hả? Tôi với tiểu thơ chắc số phận vô duyên, nên vừa mới cùng nhau đứng yên, đã chia rẽ đôi lứa đôi lời, lỗi không phải tại tôi. Cha ơi sao cha không nhớ lời ước em, lại nói để sầu tuổi cho con. Gã này vốn Phường vô lại, để nghe cho con được kết duyên cùng nó, thì thân của con thấy khổ sở một đời. Trời ơi nghe qua mà tôi bắt tức cười. Ê tại sao mày cười, mày cười? Tôi cười với đời đổi trắng tay đen thì chết nữa. Chút nữa tôi đã quên mất một việc tôi cần, là tôi phải xuống tận bến trò để mời anh Hà Thiên Bảo đến đây. Dạ, ông quan hầu cận ông căng dặn gắt lắm mà tôi quên đi. Dạ, chào chú thôi nha. Dạ, xin chào quan tiền nhiệm. Sao mày dẫn gái đâu vậy? Dạ, đi tiền quan khâm sai. Trời ơi, làm như quen lớn quan khâm sai lắm vậy. Xin chào vị vị. Dạ, chào. May quá. Ông ơi, chỉ có tôi nhờ ông đưa lại cho quan khâm sai, kết quả là sao? Lát được quan khâm sai đến đây, chắc chắn ông sẽ được hài lòng. Bây giờ tôi muốn biết ý kiến của vị vị. Chẳng hai vị vị đã quyết định hay chưa? Dạ tôi đã quyết định. Cả con gái của tôi là ái nương cũng đồng ý. Còn quan huyện, còn tôi, dù con gái tôi có chịu thằng kia, tôi nhất định gả chồng lớn. Còn chủ thơ nghĩ sao? Dù cha tôi ép buộc thế nào, tôi cũng nhất định của anh chồng tốt nghĩa. Chết cha nheo con. vừa vừa vậy? Cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó chứ. Tại sao lại chịu thành khốn lắm mà từ chối ông Khâm Sai hả? Là vì con không muốn cho tiếng lời nói nghĩa rằng một tiểu thơ quê khác lại đang tâm trọng của kinh bằng. Cha đừng để cho con ôm hận giữa tình, một tuổi quen nhau lặng đời con ước con quyết cùng vàng giữ vẹn tánh tình kinh. Nay con nỡ là cuối mặt quay lưng để cho câu thơ tóc đổi thành câu oán hận. Đời của con không còn chỉ lẽ sống khi tình là yêu đã đổi thay kiềm. Dạ có hai cái tạo gì đấy áp giả vào đi mau. Dạ. Ủa là không quan đi phải có tàn có kiểu kim vào, sao này không hiểu kia áp giải sao? Quan thiền nguyện đã nhất định chưa? Dạ quân tử nhất ngôn mà. Tôi đâu quyết định nhận quan không sai là lễ tông sàng rồi. Tôi mà có thay đổi ý kiến trời tu đất diệt thì... Tốt lắm tốt lắm. Quân lừa hắn giờ. Ủa sao lại hắn nữa? Ý trời ơi, quan không sai là kẻ tội phạm à? Phải, Hà Thiên Báo là một tên dèo đò ở trường gian, đã cả gan làm việc tài trời, bắt cóc cầm tài vô dưới thuyền mấy bữa, lấy áo mão mặc vào đi lừa gạt lương dân, cả quan huyện cũng mắc mờ. Trời à hỡi trời, vậy là kẹt cho tôi, cho tôi xin rút lời nói nghe của tôi. Xưa ngày tôi đem tin bản bảo đảm người này, người là kẻ thẳng ngay chứ không phải kẻ gian manh. Nông nổi này còn binh vực nữa, thằng già mắc dịch. Bây giờ sao cha? Cái đặt đâu có ngồi đó hả cha? Không có được, tao không có được à. Tao đặt là tao đặt chứ mày đừng có ngồi. Mày ngồi tao kẹt vui với thằng này thì mày với má mày chết đói à. Được rồi, việc đâu còn có đó. Giờ các người nghe tôi hỏi, ai là nhạc cụ của tân tử tội này? Dạ tôi. Còn quan nguyện? Dạ thưa ngài, tôi chỉ nói là kẻ thù không đổi trời chung. Tôi nhớ hoài cái vụ mà tôi sai đến đất tôi vô mong có kẹo nè. Bây giờ tôi phải đánh nó trả thù. Dạ xin nguyện quan nới tay. Ê muốn gì? Dạ dạ ra. Việc gì còn có phép đức được vua tân tử? Nguyện quan không nên hành hạ người ta quận chúa đâu. Dạ rồi anh Hà Thiên Bảo. Trương Quỳnh Như, nàng có thấy lời nói của tôi là đúng chưa? Đời là cuộc biến dấu biến đời, bông hoa nhiều cũng không tránh khỏi cuộc phù sinh. Giờ anh đành tạm dừng bước phiêu linh để quay gót về quê xưa cảnh cũ. Những năm xưa tôi rời bỏ Trường An để được sống với mây nước gió trong không bận dần cơn gió, thì ngày nay bao những năm giang dài nắng gió tôi trở lại Trường An để sống cảnh nào tôi. Một bóng chim đang gãy cánh giữa sương mù, một vài phút giây nối những chuỗi ngày giữa bên dòng trời xanh. Một con đò năm tháng chiều giao hơi rượu quên cảnh đời gian khổ, từ đây bỏ gió bỏ trăng bỏ sông bỏ bến để nằm cò đò trong khám lành muôn đời. Quỳnh Quỳnh Như ơi, thế là chấm dứt một cuộc đời làng từ cuồng ngông, một gian sự thiếu linh vừa xếp lại. Không, con tuổi của Hà Thiên Bao sẽ còn mãi giữa trường gian vô tận, và nên khi sống an tàn vẫn là một hình ảnh có phai mờ trong tâm. Tưởng Quỳnh Như anh đã tin tưởng cuộc sống vàng son và bùa cợt dài biển rộng, thôi già từ cuộc sống linh linh. Gió mưa rủ cánh chim hồng, nửa biết phiêu bồng là nửa bạc cao. Giờ tôi xin nói rõ cho mọi người biết, Hà Thiên Bảo không phải là một tội phạm, cũng không phải một tên lấy đò chuyên nghiệp, mà chính là một hoàng thân lưu lạc của Tống Cào. Trời ơi, thật vậy sao ngài? Việc tôi cho quan bắt trói về đây là việc dàn cảnh để thử lòng nhân thế. Trời đất ơi, ngài thử như vậy là kẹt chúng tôi quá. Mà chứ ngài là ai mà ngài có quyền quá vậy chứ? Thôi Long Trọng báo cho mọi người được biết, người này không phải là hầu cận của Văn Sai, mà là thánh thượng Duy Hành. Tất cả lại tôn mô giảng giới. Để mừng ngày đoàn tụ, Cẩm Tứ Hôn Trần Tuấn Kiệt, Lưu Tố Nga, còn Hải Nương với quận chúa Quỳnh Như, cả hai người đẹp thận tướng tùy với hoàng huynh Hà Thiên Bảo. Nếu quận chúa người dặn câu chấp, thì hãy cùng kết nối tờ tóc. Wow.